ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1008, 50 năm sau lại lên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, thất tinh Liên Châu thiên địa huyền môn lại mở, Thảo Lư cư sĩ cùng hai cái đồ đệ bị hút đi, bọn hắn lại xuyên Việt rồi, cũng không biết là xuyên trở về, vẫn là xuyên qua thế giới khác đi, nhưng dựa theo phim thiết lập, xác suất rất lớn là lại xuyên về bọn hắn thế giới cũ. Đối Thảo Lư cư sĩ tới nói, đây chính là việc vui, rốt cuộc hiện ở cái thế giới này quả thực để người tu đạo tuyệt vọng, khả năng sống không được mấy chục năm liền phải chết. Cửu thúc ngược lại là tu luyện trường sinh công trường sinh, nhưng mỗi ngày đều thận trọng tận lực không sát sinh. Mỗi một lần sát sinh, đều tốt hơn mấy lần phóng sinh mới có thể bù lại, sống được cực kỳ câu thúc. Không thể tùy tâm sở dục tiêu diêu tự tại trường sinh, lại có bao nhiêu lớn ý nghĩa đâu. Có lẽ một ngày nào đó, cửu thúc chính mình cũng sẽ sống ngắn, sau đó kết thúc chính mình. Đương nhiên, dựa theo nguyên bản phát triển có thể là dạng này, nhưng Tô Tầm sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cửu thúc coi như hắn ở cái thế giới này bằng hữu, lại xem như mình lão nhạc phụ, thời điểm ra đi tiện tay đem hắn ném đi một cái linh khí tràn đầy thế giới tốt. Ngẫm lại những cái kia trong tiểu thuyết xuyên qua chư thiên nhân vật chính, chạm thứ nhất cơ bản đều là bái cửu thúc vi sư. Nhưng nghĩa nó về sau phát đạt thế mà đều chưa từng nghĩ tới trở về báo ân cho cửu thúc một trận cơ duyên. Các người ăn thịt tốt xấu mang cửu thúc lão nhân ra người hút miếng canh nha, ba. Buổi sáng, Tô Tầm mở mắt ra cúi đầu xem xét trong ngực liền là Di Di kia trương tinh xảo khuôn mặt. Khóe mắt còn mang theo nước mắt, hiển nhiên là tối hôm đó đau khóc, Tô Tầm cũng đau, đau lòng. Không nên hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì, đây chính là phim tốc độ, nếu như dựa theo liêu trai tốc độ, vậy bọn hắn hiện tại hài tử đều nên có. Nếu như không phải hỏi, vậy thì chờ ta viết phiên ngoại kỹ càng nói cho các ngươi bọn hắn tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Đại thủ nhẹ nhàng ma sát Di Di khuôn mặt, Tô Tầm trong đầu nghĩ lại là Vân La công chúa. Đồng sàng dị mộng lão cạn bã nam, hai cái giống nhau như đúc nữ nhân, nai, hai người này nhìn tựa như là song bào thai đồng dạng. Ngô, Di Di bị hắn làm tỉnh lại, mở mắt có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn. Lần thứ nhất thế mà giao cho một cái thần tiên đồng dạng nam nhân, Di Di cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Quảng cáo, tình tiểu yêu tinh. Từ tối hôm qua Tô Tầm phát hiện nàng xuyên bên trong áo lại là trọn vẹn về sau, liền biết cái này không phải mình ngủ nàng, mà là mình bị nàng ngủ. Ừm hừ hừ, ngươi còn không phải có sắc tâm, ngươi nếu là chính nhân quân tử tối hôm qua liền sẽ không thuận theo tự nhiên. Di Di hừ hừ hai tiếng, mặc dù là nàng chủ động thiết kế, nhưng nữ nhân sau đó ra mặt đều tương đối mỏng. Mấy ngày nay hai người một mực chỗ không tệ, lại thêm đều có tâm tư, liền tự nhiên mà vậy phát sinh. Đi lên, ta còn có việc muốn đi làm đâu. Tô Tầm vỗ vỗ nàng. Không bồi ta, chấm, kết có chút không cao hứng. Tối hôm qua mới cái kia ta, cũng không lưu lại chỗ này theo giúp ta một ngày muốn đi. Về sau có nhiều thời gian cùng ngươi. Tô Tầm vội vã đi đào quốc đâu, chờ đào quốc sự tình giải quyết lại mang theo An Từ Cấm bọn họ chơi mấy ngày, liền có thể rời đi cái này phim tổng hợp thế giới. Nữ nhân nha, liền thích xem phim, lần này vừa vặn để các nàng thử một chút đặt mình vào trong điện ảnh cảm giác. Hai ngày sau, thời gian qua đi hơn 50 năm, Tô Tầm lại một lần nữa bước lên đảo quốc lãnh thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường cái khắp nơi đều là sắp bắt đầu tế thiên nghi thức tuyên truyền động viên văn chương. Hắn cũng không xác định tế thiên nghi thức trên thiên chiếu sẽ không xuất hiện, rốt cuộc linh khí khô kiệt sau các quốc gia thần tiên trên cơ bản đều không có chủ động hiển linh qua. Toàn bộ núp ở mình thần quốc bên trong. Cái này cũng có thể hiểu được, địa cầu không có linh khí, đối những cái kia thần tiên tới nói khẳng định cảm thấy hô hấp đều khó khăn, ai còn muốn động bất động hạ phàm đâu. Có lại trong thần quốc qua mùa đông, không thơm sao. Bất quá thiên chiếu không xuất hiện cũng không có việc gì, Tô Tầm có thể đem nàng cầm ra đến nha tựa như bắt lên đế như thế. Thế giới này thần tiên yếu đáng thương, Tô Tầm vung tay lên, che khuất mặt trời, làm cho cả đảo quốc lâm vào mờ tối. Sau đó thần thức bao phủ toàn bộ đảo quốc trực tiếp cho Tiểu Hồng, Tiểu Lệ, Đồng Tiểu Ngọc bọn họ truyền lệnh, để các nàng dẫn theo dầu hỏa đèn tới gặp mình. Thiếu gia, nửa giờ sau Tô Tầm gặp được ba cái phong tình khác nhau nữ quỷ cùng Nga yêu Doanh Doanh. Cùng thần đèn, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thần đèn hất lên quạt xếp, mặt ngoài lạnh nhạt kỳ thực kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện nhìn mình không thấu Tô Tầm, mặc dù trước kia cũng không nhìn thấu qua. Nhưng sẽ không giống hiện tại như thế thâm bất khả trắc tựa như một mảnh biển không nhìn thấy đáy. Trời sập bản tọa cũng không chết được. Tô Tầm nói câu tại thần đèn xem ra là thổi như bức lời nói thật, sau đó sờ lên Doanh Doanh mặt. Các ngươi làm sao nhiều năm như vậy một mực đợi tại đảo quốc. So với Long Quốc, đảo quốc an toàn nhiều nha, đảo quốc không nhiều như vậy đạo sĩ, cho dù có âm dương sư những này, cũng đánh không lại chúng ta. Doanh Doanh Nhu Thuận nói. Tô Tầm gật đầu, đưa tay đối ba con nữ quỷ một điểm, ba con nữ quỷ hồn thể bắt đầu ngưng thực. Cái này, thiếu gia, ba con nữ quỷ vừa mừng vừa sợ nhìn xem Tô Tầm. Cái này sao có thể? Thần đèn mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong nháy mắt để ba con quỷ hồn ngưng tụ thân thể, đây là thực lực gì? Vì cái gì năm mười mấy năm qua đi, rõ ràng linh khí đều khô kiệt, hắn ngược lại còn càng lợi hại rồi. Cái này miệng nó chỉ một mình hắn đảo ngược trưởng thành. Sau đó Tô Tầm lại cho Doanh Doanh một viên lão quân bài kim đan. Nuốt vào từ nay về sau, mạng ngươi từ ngươi không do trời, không phải ngạ yêu mà là tiên. Đơn áp X1, cảm ơn thiếu gia ban thưởng. Cảm nhận được trên kim đan bồng bột lực lượng, Doanh Doanh tay nhỏ đều đang run rẩy. Môi đỏ có chút mở ra, ngậm lấy đan dược nuốt vào, sau đó khí thế trên người thẳng tắp lên cao. Thần đèn, chấm, cái này miệng nó đến cùng là cái tình huống như thế nào? Hắn ở đâu ra loại đan dược này? Mấu chốt là, hắn cũng rất nhớ môn A tốt chúng ta đi thôi. Tô Tầm thở ra một hơi nói. Quảng cáo, cái kia, người có phải hay không quên cái gì? Thần đèn nhịn không được nhắc nhở một câu. Tô Tầm khoát tay áo. Ta đã không dùng được ngươi, liền không lãng phí đan dược, về sau ngươi phụ trách làm tốt một chiếc đèn, phụ trách chiếu sáng công việc là được rồi. Thần đèn, chấm, ngươi cái vong ân phụ nghĩa cạn bã nam, ban đầu là làm sao gạt ta thân thể, hiện tại ngươi phát tài, đảo mắt liền không cần ta nữa, cần biết nghèo hèn chi đèn không thể vứt bỏ a, chỉ đùa một chút thưởng ngươi. Tô Tầm cho thần đèn một viên kim đan, có thể nói, những người này đều là cho hắn đi ra đại lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc 50 năm trước hắn trên cơ bản toàn bộ nhờ bên người bọn này cương thi yêu quỷ, còn có thần đèn. Cương thi có thánh huyết, Doanh Doanh bọn họ tự nhiên cũng không thể bạc đãi, muốn luận công hành thưởng nha. Tô Tầm mang theo bọn họ đi vào phong ấn Nhậm Thiên Đường địa phương, hắn muốn cho Nhậm Thiên Đường giải phong. Để Nhậm Thiên Đường ra phát tiết một chút lửa giận trong lòng, để đào quốc nhân dân dư vị một chút quá khứ. Nàng muốn ép thiên chiếu tại tế thiên nghi thức hiển linh, sau đó chủ động biết vâng lời thừa nhận cho mình làm thiếp. Cái này có thể so sánh mình đem nàng chộp tới thú vị nhiều. Dạng này đối đảo quốc người đả kích tuyệt đối là tiêu chuẩn tích, bất quá là không phải quá tàn nhẫn. Vậy thì càng tàn nhẫn điểm đi. Đây là một cái giếng, miệng giếng bị bát chi kính bịt lại, chung quanh có trọng binh cùng pháp lực tăng thủ hộ. Nhưng Tô Tầm lách qua bọn hắn dễ như trở bàn tay, trực tiếp mở ra miệng giếng chấn thi bát chi kính. Giống, nương theo lấy rít lên một tiếng, vô tận thi khí cùng sát khí từ trong giếng phun ra ngoài, bay thẳng bầu trời, đem một khối nhỏ bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Từ trên trời bay qua bầy chim tựa như hạ sủi cào đồng dạng, từng cái từ trên trời giáng xuống, chết rồi. Không được, chấn thi địa xảy ra chuyện, ê đồ mấy chỗ địa phương đồng thời kinh hô một tiếng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.